tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 9. Sáng chủ nhật như thường lệ, Phương Phi mặc bộ đồ thể thao rồi xuống lầu để chạy bộ. Dù thời tiết ra sao, Phương Phi cũng không bỏ thói quen này vì nó có ích cho sức khỏe của nàng. Phương Phi vừa mới ra khỏi cổng chung cư thì trông thấy có người đứng quay lưng về phía mình, và vừa trông thấy dáng người ấy, trái tim của nàng đã đập rộn lên. Nghe tiếng bước chân, chàng trai quay lại, và khi thấy nàng, chàng nhoẻn một nụ cười. Chúc Phương Vi một buổi sáng vui vẻ. Nỗi kinh ngạc và vui mừng khiến Phương Vi ấp úng. Anh Tuấn Thư, sao anh biết Vi ngủ ở chỗ này? Ồ, Tuấn Thư mỉm cười trả lời. Giải một bài toán thì khó, chứ còn muốn biết Vi ở đâu thì anh có cả trăm ngàn cách. Nhưng tại sao bây giờ anh mới đến? Hỏi xong, Phương Vi đỏ bừng mặt vì câu hỏi này đã tỏ rõ sự mong đợi của nàng. Anh phải chờ cho đúng lúc. Chàng mỉm cười trêu nàng. Nếu không, Phương Vi lại bảo là tại sao anh đến đây để quấy rầy tôi. Ồ, khi nào mà em lại nghĩ thế? Em còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vào cuối buổi dạ phủ, dạo nọ, anh đột nhiên biến mất mà không nói một lời từ giả. Thế em có buồn anh không? Buồn chứ. Tối đó em ngủ không được, nghĩ sao trên đời lại có người sắt đá như anh. Vừa mới trò chuyện tâm đầu ý hợp với nhau, rồi sau đó tuyệt nhiên không còn dấu tích. Vì chẳng biết nhiều về anh, chỉ biết là anh dạy ở Đại học Đài Bắc thôi. Đã mấy lần Vì đã định đến đó tìm anh, nhưng mà sau đó lại thôi, vì sợ lỡ khi gặp thì anh lại không nhận là đã quen Vì. Vì có ý nghĩ đó thật sao? Tuấn Thư nói câu đó với vẻ xúc động. Vì biết Vi không dám đến đó để chờ anh, nên hôm nay anh đến đây để chờ Vi vậy. Bây giờ anh có thể chạy bộ bên cạnh Vi được không? Đương nhiên rồi, nàng đáp, khẽ mỉm cười. Hai người cứ thế chạy dọc theo con đường dẫn vào công viên. Sáng chủ nhật, trời lại còn quá sớm nên ít người qua lại. Chỉ một lúc, mặt trời bắt đầu lên. Trán Phương Vi lấm tấm mồ hôi, nàng ngừng lại thở dốc. Vi mệt rồi hả? Tuấn Thư khẽ hỏi. Hay là mình ngồi trên băng ghế này nghỉ một lúc đi. Phương Vi gật đầu. Tuấn Thư lấy khăn tay trong túi ra, dịu dàng bảo Phương Vi. Để anh lau mồ hôi cho. Tay chàng khẽ chạm vào làn da mịn màng trên mặt nàng. Phương Vi cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dài suốt toàn thân. Nàng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Bởi bình thường, người đàn ông đẹp trai và ưu tú này rất là cao ngạo. Hôm nay không biết sao chàng lại đến tìm nàng một cách bất ngờ, và lại còn tỏ ra chăm sóc cho nàng nữa. Anh đợi em từ bao giờ? Nàng nhìn chàng rồi khẽ hỏi. Từ lúc 6 giờ. Lúc đó trời còn chưa sáng. Hôm nay là chủ nhật nữa. Anh không sợ là em dậy trễ rồi anh phải chờ đợi lâu sao? Đây là một chuyện đáng làm, thì chờ lâu bao nhiêu anh cũng chờ được. Gặp em là một chuyện đáng làm ư? Đương nhiên. Dưới mắt anh, em là người con gái dễ thương nhất trên cõi đời này. Tim Phương Vi đập mạnh. Đây có phải là một lời tỏ tình không? Anh chàng này lém thật. Anh ta có những cách nói để thể hiện tình cảm của mình mà không cần dùng đến 3 chữ: anh yêu em. Em tưởng anh bận rộn với Tú Anh, cô gái xinh đẹp khiêu vũ với anh dạo nọ trong buổi dạ hội. Phương Vi buông ra một câu thăm dò để hiểu rõ hơn tình cảm của chàng. Anh khiêu vũ với rất nhiều người. Tuấn Thư mỉm cười. Đâu có riêng gì với Tú Anh đâu. Thật là bất lịch sự khi phải nói không với một người đẹp. Câu trả lời của chàng khiến trái tim Phương Vi chùng lại. Thì ra mình không phải là người duy nhất mà anh ấy chú ý tới. Phương Vi tự nhủ. Tỉnh táo lại đi Phương Vi ơi, đừng hy vọng là anh ấy sẽ yêu mình. Sao đột nhiên em buồn vậy? Chàng hỏi khi thấy tự nhiên nàng lại im lặng. Em buồn vì em nghĩ rằng em không phải là người duy nhất mà anh để tâm tới. Sao em biết em không phải là người duy nhất? Chàng cười, khuôn mặt nhìn ngang trông đẹp như tượng. Thì chẳng phải anh vừa mới nói. Nét mặt thật buồn, Phương Vi không nói hết câu. Em hiểu lầm anh rồi. Chàng nhìn nàng với đôi mắt tinh nghịch. Khiêu vũ với phái nữ thì không phải là lần duy nhất, nhưng đến trước nhà của một người con gái để đợi nàng từ lúc 6 giờ sáng thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh. Câu trả lời của chàng như một dòng suối êm ái xoa dịu lại tâm hồn của nàng. Phương Vi thích cách nói chuyện của Tuấn Thư. thích cách phô diễn tình cảm nhẹ nhàng và duyên dáng của chàng. Một chàng trai đặc biệt như chàng, lần đầu tiên trong đời nàng mới gặp. Vi còn giận anh không? Tuấn Thư nhiều mắt hỏi nàng. Tại sao em phải giận anh? Phương Vi hỏi lại. Anh nghĩ anh rất là quan trọng đối với em sao? Quan trọng hay không anh không biết, nhưng anh biết rõ Vi có cảm tình đặc biệt với anh. Anh có thể nhìn thấu tâm hồn của em sao? Anh không có khả năng nhìn thấu tâm hồn em, nhưng anh đọc được điều đó trong mắt em. Và đôi mắt long lanh của chàng chợt nhìn sâu vào mắt của nàng. Lập tức Phương Vi cảm thấy cả người như nóng bừng lên. Nàng cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào chàng. Em sao vậy? Chàng khẽ hỏi. Chạy trốn đôi mắt của anh. Nàng đáp nhỏ. Tại sao phải chạy trốn? Bởi em không muốn bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng em đâu phải là loại thiêu thân, và anh cũng không phải là ngọn đèn quyến rũ. Anh chỉ muốn là mặt trời của em. Khi nào em cảm thấy cuộc đời này lạnh lẽo, hãy mở cửa lòng em để nắng ấm từ anh có thể len vào. Nhưng mà liệu ánh mặt trời đó có mãi mãi ở bên em không? Nó sẽ mãi ở bên em cho đến khi nào anh còn tồn tại. Chàng đáp rồi bất giác cầm tay nàng. Đôi bàn tay chàng rắn rỏi và thật ấm. Phương Vi để yên không rút ra, và còn muốn tay mình được nằm mãi trong tay chàng nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời một người đàn ông làm cho lòng nàng rung động. Mình đi ăn sáng đi em. Chàng nói thật tự nhiên và dìu nàng đứng lên, như thể nàng đã là người yêu của chàng từ bao giờ. Em muốn lắm, nàng trả lời, cảm thấy vòng tay chàng khép lại sau lưng. Nhưng có thể cùng đi với một người thứ ba không? Ai vậy? Chàng nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên và dò hỏi. Không phải là Tân chứ? Tại sao anh lại nghĩ đến anh ấy? Anh không biết là lúc nào em cũng chạy trốn anh ấy hay sao? Hả? Câu trả lời của nàng làm chàng kinh ngạc. Không phải là hai người cùng đi với nhau trong buổi dạ hội dạo nọ hay sao? Anh ấy năn nỉ em cả buổi, và em không thể nào từ chối được. Anh ta yêu em phải không, Phương Vi? Vâng, đó là tình yêu một chiều, và tình yêu đó khiến em cảm thấy nặng nề khi phải đối diện với anh ấy. Em chỉ muốn xem anh ấy như một người anh ruột thôi. Anh vẫn chưa hiểu rõ quan hệ của hai người, nhưng anh đoán phải là rất thân thiết. Anh ấy là cháu của cha nuôi em. Ở New York, anh ấy và cha nuôi em là hai người thân duy nhất. Có phải vì em mà Tân bỏ New York để trở về Đài Loan làm gì không? Em nghĩ như thế, nhưng mà em không thể ngăn anh ấy. Dù sao thì dùng sở học của mình để giúp ích cho xứ sở cũng là một điều rất tốt. Thế người thứ ba mà em muốn chúng ta đi ăn sáng cùng là ai? Chính là bác Khải Liêm, cha nuôi của em. Em không gọi ông ấy là ba ư? Cha nuôi cũng là cha vậy. Bác ấy không thích, có lẽ vì em không phải là con ruột của bác ấy. Từ nhỏ thì em đã quen xưng hô như thế này rồi. Bác Liêm cũng từ New York tới chứ? Vâng, vậy đây là một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Trước đây bác Liêm vẫn nói là bác không thể rời xứ sở Quang Trích dù chỉ một ngày. Có lẽ bác ấy nhớ quê hương, Tuấn Thư đoán. Nếu thế thì chúng mình về nhanh, kẻo bác ấy chờ. Và hai người đi ngược trở về chung cư. Phương Phi nép vào trong vòng tay ấm áp của Tuấn Thư, và mong ngày hôm nay cứ kéo dài mãi thế này để hạnh phúc của nàng không bao giờ chấm dứt. Khi hai người về tới nhà thì ông Khải Liêm đã thức. Ông ngồi trong phòng khách, vừa uống cà phê vừa xem báo. Không quay đầu lại, ông khẽ bảo. Hôm nay chủ nhật mà sao con thức sớm thế? Con có thói quen sáng nào cũng chạy bộ. Phương Vi cười đáp. Bác Liêm, con muốn giới thiệu bạn con với bác. Ai thế? Ông Liêm ngạc nhiên quay lại và trông thấy Tuấn Thư, chàng vội cúi đầu. Thưa bác, con chào bác. Cậu là... Ông ngừng ở đó, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào chàng trai, như thể đánh giá người bạn của con gái nuôi của mình. Anh ấy là Tuấn Thư. Phương Vi vội đáp. Hôm nọ con đã nói về anh ấy với bác đó. Ôi chào. Ông Khải Liêm vỗ vỗ vào trán mình. Như thế mà tôi không đoán ra, có phải là cậu quen với Phương Vi hôm nó đi lạc trong rừng? Thưa dân, vậy đó là một điều may mắn của cháu. Tuấn Thư hớm hỉnh trả lời. Sao nào, cậu ác lắm đấy nha. Ông Khải Liêm nói bằng giọng trêu đùa. Cậu đã khiến cho con gái tôi nó không ngủ được. Phương Vi đỏ mặt, ngăn lời cha nuôi mình, nhưng ông vẫn tiếp tục. Tại vì nó không biết tên ân nhân của nó là gì, và cũng chẳng biết cậu ngủ ở đâu. Hôm nay thì mọi việc đã tốt đẹp rồi, hai người đã không còn lạc nhau nữa. Câu nói của ông hàm chứa nhiều ý nghĩa, khiến Tuấn Thư phải mỉm cười. Còn Phương Vi thì mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng lên. Tuấn Thư vui vẻ nói: "Chúng con muốn mời bác đi ăn sáng." "Được chứ?" Ông Khải Liêm nhận lời ngay. Ông quay sang Phương Vi và bảo: "Con vào trong thay đồ khác đi nào, mồ hôi ướt hết cả rồi kìa. Con gái đi ra đường thì phải sửa soạn cho đẹp mắt một chút. Trong lúc chờ con thì bác trò chuyện với Tuấn Thư." Phương Vi bước vào trong phòng. Nàng có ý nghĩ là bác Khải Liêm của nàng muốn có chút thời gian để đánh giá xem Tuấn Thư ra sao. Về mặt này thì ông Khải Liêm rất sắc sảo, chỉ cần quan sát và trò chuyện giây lát là ông có thể nhận xét khá chính xác về người đối diện. Phương Vi hy vọng Tuấn Thư không làm cha nuôi nàng thất vọng. Khi nàng bước ra thì hai người vẫn còn bàn luận say sưa. Vi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vì đó là một dấu hiệu tốt. "Bây giờ chúng ta đi được rồi," Phương Vi khẽ nhắc. Lúc đó hai người đàn ông mới ngưng bàn luận. Tuấn Thư nhìn Phương Vi: "Anh đã mời bác tối nay đi dùng bữa cơm với chúng ta rồi." Ông Khải Liêm pha trò: "Nếu cậu thấy người già này là kỳ đà cản mũi thì có thể hủy bỏ lời mời ban nãy. Cô bác đi sẽ vui hơn." Tuấn Thư thành thật nói: "Nãy giờ nói chuyện với bác, con cảm thấy mình học được rất nhiều điều. Bác đây là một người mà mặt nào cũng uyên bác. Không biết đây là lời khen thật hay để lấy điểm đây?" Ông Khải Liêm lại trêu Tuấn Thư: "Nếu để lấy điểm thì không cần đâu nha. Bởi vì dù cậu không mời tôi đi ăn cơm thì tôi cũng đã cho cậu 10 điểm trên 10 rồi." Lời nói của ông Khải Liêm làm cho Phương Vi vừa vui vừa kinh ngạc. Bởi từ đó đến nay, ông ít khi nào khen ngợi người khác một cách nhiệt tình như thế. Ông Khải Liêm quay sang nói với Tuấn Thư: "Đứa con gái này của bác vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nhưng tội cái tâm tính của nó tốt và hiền lành quá. Bởi nhiều lúc tốt quá cũng bất lợi cho mình. Cháu nghĩ người tốt bụng thì lương tâm lúc nào cũng được yên ổn, tại sao bác lại cho đó là bất lợi?" Tuấn Thư hiếu kỳ hỏi: "Bây giờ thì các cháu còn trẻ quá nên không hiểu hết hàm ý của câu nói đó đâu. Rồi 5-10 năm nữa, hai đứa sẽ thấy lời bác nói là đúng. Tâm địa mà tốt quá nhiều lúc sẽ khiến cho ta bất lực, không bảo vệ được chính mình." "Cháu không sợ không bảo vệ được mình, cháu chỉ sợ không bảo vệ được cho Phương Vi thôi." Nói xong, Tuấn Thư khẽ liếc nhìn Vi, mỉm cười. Ba người đi ra khỏi chung cư, Phương Vi tự động nắm lấy tay Tuấn Thư. Câu nói lúc nãy của chàng làm cho nàng cảm động. Cả ngày hôm đó, cả ba người cùng đi ăn sáng, đi dạo một vòng Đài Bắc, rồi lại dùng cơm tối. Xem ra ông Khải Liêm có ấn tượng rất tốt đẹp đối với Tuấn Thư. Điều đó làm cho Phương Vi rất đổi vui mừng, vì nàng xem ông là người thân duy nhất, và nàng muốn người nàng yêu phải được lòng ông. Chương 10. Tình cảm giữa Tuấn Thư và Phương Vi ngày càng gắn bó, họ thường xuyên đi ăn sáng với nhau. Lúc cuối tuần lại cùng nhau ra ngoại ô Đài Bắc để ngắm cảnh đẹp. Hai người rủ ông Khải Liêm đi theo, nhưng ông từ chối vì bận sưu tra một số tài liệu cho một vụ án mà ông nói đã xảy ra cách đây nhiều năm. Vì vậy mà hai người trẻ tuổi lại càng có nhiều thời giờ riêng rẽ bên nhau hơn. Một hôm, ngồi bên nhau, Phương Vi khẽ hỏi: "Anh tin là có số mệnh không?" "Anh tin chứ," Tuấn Thư trả lời, mắt âu yếm nhìn người yêu. "Anh thử chứng minh xem nào." "Thì ngay lần đầu chúng ta gặp nhau đã xem như là số mệnh rồi. Tại sao hôm đó em lại nảy ra ý định đi chơi rừng rồi ngủ quên để đến nỗi lạc lối? Còn anh tại sao không đi nơi khác mà lại cũng đến khu rừng đó, dù Đài Bắc này có rất nhiều cảnh đẹp? Em thì ngủ quên, còn anh thì xe đạp bị hư. Hai chúng ta đều cùng tìm cách ra khỏi rừng trong cùng một thời điểm. Thoạt nhìn thì xem có vẻ tình cờ, nhưng rõ ràng đã có bàn tay sắp đặt của định mệnh." "Anh thử chứng minh tiếp xem nào. Nếu chỉ như vậy thì em vẫn chưa tin là số mệnh chi phối cuộc đời của chúng ta." "Trước đây thì anh cũng như em, nhưng mà nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến anh không thể không tin vào số mệnh. Thú thật với em, lần đầu gặp em tại cánh rừng đó, lòng anh đã thấy rất cảm mến rồi. Em như một cô tiên xinh đẹp bị lạc lõng giữa cuộc đời này, vì không quen được đường đi nước bước của trần gian. Thích em là thế, nhưng mà anh đã giả vờ thản nhiên bỏ đi, vì anh có một linh cảm rất mạnh rằng em là người con gái mà Thượng Đế dành riêng cho anh. Lúc đó trong lòng anh nghĩ, nếu anh có thể gặp lại em lần nữa trong một trường hợp hoàn toàn tình cờ, thì thật không còn nghi ngờ gì nữa. Y như rằng, hôm đến tham dự buổi dạ hội dạo nọ, từ trong đám đông, anh đã nhận ra em, nhưng trong lòng anh thất vọng bởi em xuất hiện bên cạnh Tân, và anh nghĩ rằng người con gái mà mình cảm mến đã có người đàn ông khác, và trớ trêu thay, người đàn ông đó lại chính là bạn học cũ của mình. Nghĩ ngợi một lúc, buồn tình thế nào mà anh lại thư thẫn ra vườn hoa để ngắm trăng. Ngay lúc ấy, anh đã mang ý định đi dạo một mình trên bãi biển. Thế rồi trong thinh lặng của đêm, dưới ánh trăng ngọt ngào, một người con gái lại tình cờ xuất hiện bên anh, và người đó lại chính là em. Lúc đó anh giật nảy mình, nghĩ rằng tại sao lại có sự tình cờ thứ hai như vậy. Đi dạo với em đêm trăng hôm ấy, anh cảm thấy tâm hồn chúng ta hoàn toàn hòa hợp với nhau. Lúc đó thì anh không cần để cho số mệnh đưa đẩy nữa, đã có chủ tâm đến với em, nhưng phải giải quyết một ít vấn đề nên đã để em chờ lâu. Vấn đề gì hả anh? Phương Vi tò mò, cảm thấy bị lôi cuốn vào câu chuyện của Tấn Thư. Cô nàng Tú Anh mà em đã nhìn thấy khiêu vũ với anh trong đêm dạ hội hôm nọ, em còn nhớ cô ấy chứ? Đương nhiên em nhớ, Phương Vi đáp mà lòng lo ngại khi nghĩ đến người con gái xinh đẹp và kiêu kỳ có tên gọi Tú Anh. Cô ta là con gái của cha nuôi anh. Anh cũng có cha nuôi? Phương Vi mở to mắt vì kinh ngạc. Anh cũng có cha nuôi như em? Dân, hoàn cảnh của anh cũng giống như em. Cha mẹ anh đã qua đời từ lúc anh còn bé. Thấy tình cảnh anh đáng thương, một người bạn của cha anh đã mang anh về nuôi. Người ấy sau này cũng là giảng sư đại học của trường anh. Sau đó, ông rời môi trường giáo dục và nhảy sang làm chính trị, và đã rất thành công. Hiện tại ông là một viên chức ngoại giao có tiếng. Tú Anh là con gái út của ông. Ông cũng khuyến khích anh đi theo con đường của ông, nhưng mà anh không muốn. Môi trường chính trị khiến người ta dễ thay đổi, và nhất là phải đi theo một phe cánh nào đó mới có thể thăng quan tiến chức. Thế anh đã ở trong nhà ông ấy suốt thời kỳ niên thiếu? Phương Vi nhìn người yêu hoàn toàn bất ngờ về câu chuyện chàng vừa kể. Phải nói là cho đến lúc đi du học tại Hoa Kỳ, anh mới tách rời khỏi gia đình của cha nuôi anh. Từ đó, anh sống một cuộc sống độc lập cho đến ngày nay. Ông ta đã lo lắng mọi chi phí cho anh đi du học? Không, anh được học bổng của trường, và khi sang Hoa Kỳ, anh đã làm việc ngoài giờ để lo chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình. Học bổng chỉ giúp anh trang trải tiền học mà thôi. Thực sự anh không cần làm như thế, vì gia đình cha nuôi anh rất giàu. Khi anh trưởng thành thì ông đã trở thành một viên chức ngoại giao thành đạt. Nhưng bản tính anh không thích nương tựa mãi vào người khác, nên anh đã quyết định như vậy. Thế còn cô nàng Tú Anh xinh đẹp kia, cô ta đóng một vai trò thế nào trong cuộc đời của anh? Tú Anh là một cô gái có bề ngoài quyến rũ, nhưng ngoài điểm đó thì cô ta chẳng còn ưu điểm gì khác. Ngoài ra tính tình của cô ta rất kiêu kỳ, bởi vì cô ta trưởng thành trong một gia đình giàu sang và quyền thế. Điều làm anh khó xử là cô ta lại đem lòng yêu anh, và cha nuôi anh lại tán thành việc đó. Ông hy vọng sau khi đi du học về và có sự nghiệp ổn định, anh sẽ cưới Tú Anh. Thế rồi sau đó thế nào hả anh? Phương Vi cảm thấy nóng lòng. Anh đã giải thích 5 lần 7 lượt với Tú Anh rằng tình yêu đơn phương không mang lại kết quả gì cả, nhưng cô ta thật mù quáng, cứ nhất định muốn anh trở thành vị hôn phu của cô ta cho bằng được. Và đồng thời trong lúc ấy, gia đình cha nuôi anh đã thúc hối anh, vì họ nghĩ anh đã mang cái ơn của họ thì nhất định phải trả. Anh cảm thấy thật khó xử. Anh biết cưới một người mà mình không yêu là điều hoàn toàn vô lý, nhưng anh không thể nói thẳng ra như vậy, mà chỉ bảo với cha nuôi anh là anh không xứng đáng với Tú Anh. Anh nghĩ rằng với cách nói đó, Tú Anh sẽ không bị tổn thương. Thế nhưng mà gia đình của cha nuôi anh nhất định bác bỏ điều đó. Họ bảo rằng họ không ngại bối cảnh xuất thân của anh là một đứa trẻ mồ côi. Ngược lại, họ cảm thấy anh là người thích hợp nhất với Tú Anh. Rồi sau đó thế nào hả anh? Sau đó thì anh tình cờ gặp em, hoàn toàn chán ngợp trước một Phương Vi thông minh xinh đẹp và rất đáng yêu. Và rồi, anh đã có lý do để mà từ chối cuộc hôn nhân mà gia đình cha nuôi anh đã định. Lần này, anh nói thẳng với họ anh đã có người yêu. Thế họ phản ứng như thế nào? Họ có làm khó anh không? Gia đình cha nuôi anh là những người trí thức cả, nên họ không biểu lộ thẳng thừng thái độ của mình ngay lúc đó. Nhưng sau này anh nghĩ quan hệ giữa anh và họ có thể trở nên lạnh nhạt. Dù sao đi nữa thì anh vẫn không thể quên những gì mà họ đã làm cho anh. Nhưng tình yêu là cái không thể cưỡng ép mà thành. Cũng giống như trường hợp của em. Phương Vi vừa nói vừa thở dài. Em nói thế là sao? Cha nuôi em không lập gia đình nên cũng không có con cái. Nhưng Tân là người cháu ruột mà ông ấy yêu quý nhất. Ông ấy hy vọng em thành hôn với Tân. Được cái là ông ấy chỉ đề nghị chứ không thúc ép. Nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì không yên khi từ chối tình cảm của Tân. Anh hiểu cảm giác đó của em. Đó là cảm giác áy náy khi không thể đền bù được công ơn dưỡng dục mà cha nuôi đã từng làm đối với chúng ta. Nhưng mà anh hy vọng với thời gian họ sẽ hiểu và tỏ ra khoan dung với chúng ta hơn. Ngừng một lúc, Tuấn Thư lại hỏi, cha nuôi em cũng là bạn thân của cha mẹ em ư? Ông ấy nói thế và em tin như thế, bởi vì em không có chút hồi ức nào về thời thơ ấu của mình. Anh thấy ông ta rất quý em. Vâng, và em cũng thương yêu ông ta như cha ruột của mình, dù về phía ông vẫn có một chút gì đó xa cách. Em nói thế là thế nào? Em cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa. Cha nuôi em có một cuộc sống độc lập và bí mật. Ngày Tân là cháu ruột mà cũng không gần gũi với ông ấy mấy. Với điều kiện của cha nuôi em thì không ngại gì có người nâng khăn sửa túi. Thế nhưng ông lại sống đơn độc một mình, hình như ông ấy thích sự cô liêu. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Những người tài giỏi vẫn thường hay cao ngạo, vẫn hay nghĩ rằng không ai xứng đáng với mình. Nhưng thích cô đơn cũng không phải là một cái tội phải không em? Đương nhiên rồi. Đương nhiên là cha nuôi em có quyền sống theo ý nghĩ của mình. Em chỉ ái ngại cho ông ấy thôi. Khi thấy suốt đời ông ấy chỉ một mình một bóng, biết đâu đó cũng là một niềm hạnh phúc. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều em à. Mỗi người có một nhân sinh quan riêng, và chúng ta phải tôn trọng nhân sinh quan của người khác. Sau cuộc họp của công ty chấm dứt, Phương Phi đi thẳng về nhà. Nàng muốn dành thật nhiều thời gian nói chuyện với cha nuôi mình khi ông trở về Đà Bắc, để không khí gia đình thêm vui vẻ và ấm cúng. Khi nàng chạy đến nhà thì đồng hồ tay chỉ 5 giờ. Ông Khải Liêm đi vắng chưa dậy. Phương Vi thay áo xong vội xuống bếp để chuẩn bị cơm tối. Đi ngang qua phòng khách, nàng thấy quyển Kinh tế tài chánh số mới nhất nằm trên bàn. Trên bìa tạp chí này là hình của Thục Lan. Đây là lần thứ hai tờ tạp chí nổi tiếng này đưa hình ảnh của Thục Lan lên trang bìa. Điều này chứng tỏ Thục Lan có một ảnh hưởng rất quan trọng đối với thương trường Đài Bắc. Trong ảnh, Thục Lan tươi cười, một nụ cười rất là duyên dáng. Thật không thể tưởng tượng được một người phụ nữ tuổi đã ngoài 40 mà nhan sắc lại còn quyến rũ như vậy. Quyển tạp chí này nàng không mua, nhưng giờ đây nó lại nằm trên bàn. Chắc chắn là ông Khải Liêm đã mang về. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì cha nuôi nàng là một người làm thương mại, thì đương nhiên ông cũng muốn biết những gì đang xảy ra ở thương trường, dù đó là thương trường của Đài Bắc. Khi nàng chuẩn bị xong cơm tối thì cũng vừa lúc ông Khải Liêm trở về. Vừa bước vào nhà, ông đã vui vẻ bảo nàng, từ xa bà đã ngửi thấy mùi xào nấu thức ăn hấp dẫn của con rồi, nên bác cảm thấy cồn cào trong bụng. Hôm nay bác đi những đâu? Phương Vi hỏi cha nuôi. Đến thăm một người bạn cũ, sau đó thì vào thư viện. Bác vào thư viện để tiếp tục sưu tra tài liệu. Dừng. Nhân tiện tìm một vài quyển sách cũ nhưng rất có giá trị để tham khảo. Ở New York không làm gì có được những quyển sách này. Quyển tạp chí Kinh tế tài chánh là bác mua có phải không? Phải, bác nghĩ là nó sẽ giúp ích cho con, vì con cũng hoạt động trong ngành thương mại. Con đã xem qua tạp chí này rồi, nói về tài chánh kinh tế, nhưng nó cũng khai thác đời tư của những người hoạt động trong thương trường Đài Bắc, nên con cũng không thích mấy. Báo chí bây giờ là thế đấy, họ sợ toàn là bài viết khô khan, mọi người sẽ không đọc, nên đã xen mấy mục hấp dẫn này vào, như thế mới bán chạy. Hai bác cháu ngồi vào bàn ăn, Phương Phi chợt hỏi, không biết lúc gần đây anh Tân bận gì mà không thấy ghé qua. Để lát nữa dùng cơm xong, bác điện thoại cho nó, có lẽ nó chẳng bận chuyện gì ngoài chuyện tình cảm. Anh Tân đã có người yêu ư? Phương Phi hỏi mà lòng nhẹ nhõm. Điều đó làm con mừng rỡ có phải không? Ông Khải Liêm nói với giọng con vui. Lâu nay bác vẫn muốn con và nó kết hôn với nhau, nhưng vì con đã từ chối nên buộc lòng nó phải tìm một người phụ nữ khác. Phương Phi ngồi im lặng dùng cơm mà không nói gì thêm. Mỗi khi ông Cải Liêm đề cập đến vấn đề nhạy cảm này thì trong lòng nàng lại thấy có gì đó không yên. Cơm nước xong, Phương Phi thu dọn chén dĩa đem rửa. Ngay lúc ấy có tiếng điện thoại reo. Ông Liêm khẽ nói: "Con đang làm dở tay, để bắt tiếp điện thoại cho." Nhưng đó không phải là điện thoại của Phương Phi, có lẽ là bạn bè hay người quen của ông Cải Liêm. Nên sau một vài câu vắn tắt, ông Liêm vào trong thay quần áo. Một lát sau ông trở ra, dáng vẻ như hấp tấp. "Bác phải đi ngay bây giờ, khoảng 2 tiếng nữa bác sẽ trở về." "Để con lấy xe đưa bác đi." Phương Phi đề nghị. "Ồ không, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, vì bạn bác sẽ đưa xe đến đón bác. Mà con cũng đừng lo lắng, thành phố Đài Bắc này đâu phải là nơi xa lạ đối với bác." Nói xong, ông Cải Liêm bỏ đi ngay. Phương Phi thắc mắc, không biết có chuyện gì mà cha nuôi nàng lại đi gấp rút như vậy. Ông Cải Liêm nói chỉ đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng đến nửa đêm ông mới trở về. Ông mở cửa vào nhà thì thấy Phương Phi vẫn còn ngồi đợi ở phòng khách. "Sao con không đi ngủ sớm để mai còn đi làm?" ông hỏi với vẻ áy náy. "Vì đợi mãi mà bác vẫn không về nên con cảm thấy không yên tâm. Nói chuyện với bạn bè bác quên cả thời gian, không ngờ lại để cho con phải thức chờ như vậy. Bác muốn dùng một chút thức ăn khuya không, để con mang lên?" "Không cần, bác vẫn còn cảm thấy no, con đi ngủ đi. Còn bác cũng phải làm một giấc cho lại sức, ngày mai bác lại có một số việc phải hoàn tất." Nói xong ông hấp tấp đi vào phòng. Phương Phi có cảm giác ông Cải Liêm đang giấu nàng một việc gì, và tối đó nàng đã ngủ một giấc ngủ chập chờn. Khoảng 4 giờ sáng, Phương Phi chợt giật mình thức dậy. Nàng cảm thấy cổ họng khô rang nên nhẹ nhàng trở dậy, vào nhà bếp tìm một chút thức uống. Khi đi ngang phòng của ông Cải Liêm, nàng thấy cửa phòng đóng nhưng đèn vẫn còn mở sáng. Phương Phi hơi thắc mắc trong lòng, không biết có chuyện gì khẩn cấp không mà ông phải làm việc cả ban đêm. Khi nàng xuống bếp tìm nước uống xong quay trở ra thì thấy đèn đuốc trong phòng ông Cải Liêm tắt ngấm. Ông nghe nàng trở dậy nên đã tắt đèn chăng. Dù bước chân của nàng rất khẽ, lần này về Đài Bắc ông Cải Liêm có những thái độ rất kỳ lạ. Nhưng tò mò để làm gì, cha nuôi nàng có những việc riêng mà ông ấy cần giải quyết. Trở về phòng, Phương Phi lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng lần này nàng chìm trong một cơn ác mộng. Trong giấc mộng đó, nàng thấy cha nuôi nàng và Thục Lan cãi nhau một trận quyết liệt. Rốt cuộc Thái Tuấn cũng lao vào cuộc và bênh vực người yêu của mình. Ông Cải Liêm xỉ vả cả hai người rồi bỏ đi. Khi tỉnh cơn mê, mồ hôi của Phương Phi ướt đẫm cả áo. Nàng cảm thấy trong người mệt mỏi sau một giấc mơ rất là kỳ dị. Phương Phi nhìn đồng hồ tay và giật mình khi thấy đã gần 8 giờ. Nàng vội vã vào bếp chuẩn bị bữa điểm tâm cho cha nuôi của mình. Nhưng khi bữa điểm tâm đã sẵn sàng, nàng đến phòng ông Cải Liêm thì thấy cửa vẫn đóng kín. Nàng định gõ cửa nhưng lại thôi, vì nghĩ ông làm việc cả đêm qua nên dậy trễ. Dùng điểm tâm xong, Phương Phi ghi lại mấy chữ trên bàn rồi vội vã đi làm. Cả ngày hôm đó Phương Phi bận biểu liên tục, hết hợp hành rồi lại đến tiếp khách. Khi công việc đã ngơi, nàng nhìn đồng hồ và thấy đã 4 giờ. Phi gọi điện thoại về nhà định hỏi thăm ông Cải Liêm nhưng điện thoại không ai bắt. Nàng lại quay số điện thoại của Tân, đầu dây bên kia giọng Tân vang lên. "Phương Phi đó hả? Dạo này em bận lắm phải không?" "Sao anh biết?" Phương Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tuấn Thư nói với anh." "Anh còn biết hai người đã..." Nói đến đó Tân ngập ngừng rồi im lặng. "Đã thế nào?" Phương Phi sốt ruột vì Tân không chịu nói hết câu, và nàng ngạc nhiên khi nghĩ Tuấn Thư đã nói ra chuyện của hai người. Nhưng trong lòng Phương Phi tán thành việc này, vì dù muốn dù không cũng phải cho Tân biết để chàng không còn ôm hy vọng. Phương Phi không muốn Tân phí thời giờ với mình, thay vì vậy chàng đã sử dụng thời giờ đó để theo đuổi những người con gái khác. Nhưng dù sao thì nàng cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Nàng không biết thái độ Tân ra sao khi Tuấn Thư thổ lộ tình cảm giữa hai người. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người rồi Tân lên tiếng trước. "Phi đừng lo, lúc đầu anh cảm thấy chán ván, nhưng bây giờ thì ổn định rồi, lại còn phải cảm ơn Tuấn Thư đã giới thiệu cô bạn mới cho anh." "Vậy ư?" Lần nữa Tân làm cho Phương Phi ngạc nhiên. "Thế cô ta là ai? Chuyện của anh và cô ta đã đi đến đâu rồi?" "Chứ còn phải chờ thời gian, nhưng hiện tại anh và cô ta đã trở thành bạn thân của nhau. Cô gái ấy là Tú Anh, có lần chúng ta đã gặp." "Trong buổi dạ hội dạo nọ phải không?" Phương Vi tiếp lời Tân. Cô ta thích anh chứ? Dân, gia đình của Tú Anh cũng thích anh nữa. Tiêu chuẩn về người con rể của họ khá cao, nhưng anh đều đáp ứng được. Phương Vi này, em không buồn hay giận anh chứ? Tại sao em phải buồn hay giận anh? Phương Vi phì cười trước câu hỏi của Tân. Anh làm như anh có bổn phận phải yêu em suốt đời vậy đó, ngay cả khi em không đáp ứng tình cảm của anh. Nhưng mà anh không tốt. Đúng là việc đó nhanh quá, chỉ mấy tháng nay thôi mà anh đã thay đổi. Em không cho rằng tình yêu mà anh đối với em trước đây không sâu đậm chứ? Chúa ơi, sao anh lại bị rây rứt vì những chuyện như thế? Thay vì hỏi em như vậy, anh nên dành thời gian cho cô bạn mới nhiều hơn. Em lúc nào cũng xem anh như người anh ruột của mình, và sự chọn lựa của anh hôm nay đã mở ra cho chúng ta một lối thoát. Em cũng phải cảm ơn anh. À bà Tân, tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh đến nhà em dùng cơm. Bác Khải Liêm rất muốn gặp anh. Để hôm khác đi. Tân thối thác. Khi nào mà anh có tin vui về tình cảm thì anh mới trình diện trước mặt bác ấy. Nếu không cứ đóng vai kẻ bại trận thì bác ấy sẽ cười anh chết. Thôi được, em cũng không ép anh. Anh hãy tận lực mà theo đuổi cô nàng Tú Anh của anh đi. Chúc anh chiếm được trái tim của cô ấy. Anh cũng hy vọng như vậy. Mà này Phương Vi, sao em lại tốt với anh như thế? Em xem anh như anh trai của em. Em không tốt với anh thì tốt với ai đây? Phương Vi khích lệ Tân thêm vài câu nữa rồi đặt ống nghe xuống. Buổi chiều công việc trong sở lại bận rộn đến nỗi Phương Vi không còn thời gian để suy nghĩ vơ vẩn. Đến lúc gần tan sở, nàng mới gọi về nhà, hy vọng cha nuôi nàng có đó, nhưng lại chẳng có ai bắt điện thoại. Điều này chứng tỏ ông Khải Liêm chưa trở về, và Phi chợt cảm thấy lo âu. Từ mấy ngày nay, cùng lúc với những hành động khó hiểu của ông Khải Liêm, hình như có một không khí căng thẳng dây phủ đâu đây mà Phương Vi cũng chưa mường tượng ra sự căng thẳng đó liên quan đến việc gì. Việc ông Khải Liêm ra ngoài rất sớm, về rất khuya, phòng ông lại để đèn đến 2-3 giờ sáng. Rồi khi phát giác ra Phương Vi thức dậy, ông lại tắt đèn đi. Tất cả những điều này khiến cho Vi vô cùng khó hiểu. Ông Liêm giải thích rằng sự vắng mặt luôn của ông là để gặp gỡ những người bạn cũ. Nhưng Phương Vi cảm thấy có cái gì đó mà ông Liêm đã giấu giếm nàng. Đầu óc quay cuồng với nhiều ý nghĩ, Phương Vi tan sở là trở về nhà ngay. Không khí trong nhà vắng vẻ vô cùng. Trên bàn phòng khách, dưới chậu hoa, có dàn một mảnh giấy nhỏ. Bà có chuyện đi gấp, đừng chờ cơm bác, cũng đừng thức chờ bác dậy. Con phải giữ gìn sức khỏe để ngày mai còn đi làm. Bác Khải Liêm. Có chuyện gấp, nhưng là chuyện gì đây? Phương Vi chỉ mong bác Khải Liêm của nàng cho nàng biết sự thật, để nàng có thể chia sẻ hay đỡ đần cùng ông. Ăn qua loa bữa cơm chiều, Vi xem tivi xong lại đọc sách để chờ ông Khải Liêm về. Nhưng cho đến lúc mắt nàng đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến mà cũng chẳng thấy tâm hơi của ông đâu. Nhưng Vi vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi ông. Nàng kinh ngạc khi thấy tác phong của ông đã thay đổi nhiều từ ngày trở lại Đài Loan. Trước đây ở New York, ông là một người sống rất đúng mực. New York là một thành phố xa hoa, có lắm nơi giải trí mà ông vẫn chẳng đi sớm về khuya. Còn Đài Bắc này thì ông đã hoàn toàn thay đổi. Phương Vi cứ ngồi đợi ở phòng khách như thế, cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng thì ông Khải Liêm mới trở về. Ông tỏ ra áy náy khi thấy nàng vẫn còn thức đợi. Bác làm cho con lo lắng muốn đứng tim, con cứ sợ có chuyện gì đó xảy ra cho bác. Nàng nói giọng có vẻ hờn dỗi. Có chuyện gì đâu mà con lại khéo lo. Bác đã nói Đài Bắc không phải là thành phố xa lạ đối với bác kia mà. Mấy hôm nay bác chỉ gặp những người bạn cũ, rồi cùng nhắc chuyện ngày xưa, mãi vui nên quên vậy. Chỉ có thế thôi. Con đừng có thức chờ bác như vậy. Thưa bác. Phương Vi ngập ngừng lên tiếng. Bác có thể cho con biết số điện thoại tai của bác không, để khi cần con gọi? Nếu không con sẽ sốt ruột lắm. Ừ, chuyện đó mai rồi hãy tính. Bây giờ bác mệt đến nhờ người, bác phải đi ngủ đây. Con cũng đi ngủ đi, để mai con đi làm. Thưa bác. Vi lại hỏi, hình như tối hôm qua bác có chuyện gì lo đến nỗi không ngủ được có phải không? 2-3 giờ sáng con giật mình thức dậy, thấy phòng bác vẫn còn mở đèn. Thế ừ. Ông Khải Liêm nói cho qua. Bác có chuyện gì lo âu đâu, có lẽ mệt mỏi ngủ say quá rồi quên tắt đèn đó thôi. Phương Vi biết câu này ông Khải Liêm nói dối, vì đêm qua khi nàng từ nhà bếp trở ra, cánh đèn trong phòng ông Khải Liêm đã được tắt đi. Điều đó chứng tỏ ông vẫn còn thức. Có lẽ ông muốn giấu nàng một chuyện gì đó, nhưng nàng không dám hỏi tới. sợ ông lại phiền lòng. Tối đó Phương Vi trải qua một giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau trở dậy thấy trong người mệt mỏi nên nàng vào phòng tắm ngâm người một lúc khá lâu. Sau đó nàng khoác bộ đồ thể thao vào, bởi vì từ bấy lâu nay nàng không ngày nào mà có thể bỏ thói quen chạy bộ. Liếc nhìn sang phòng ông Khải Liêm, nàng thấy cửa còn đóng kín. Có lẽ hôm qua ông về khuya nên hôm nay dậy muộn. Nàng đi rón rén ra cửa vì sợ đánh thức ông dậy, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy một lá thư ngắn đặt trên bàn phòng khách ở vị trí hôm qua. Có chuyện gấp phải đi, tối nay đừng chờ bác. Bác Khải Liêm. Phương Vi cao mày, ngồi phịch xuống sofa. Nàng chán nản đến nỗi không còn muốn chạy bộ nữa. Nàng có cảm giác ông Khải Liêm đang phiền nàng điều gì đó và chỉ muốn tránh mặt nàng. Nhưng mình đã làm gì đâu? Nàng tự hỏi. Tại sao bác ấy lại hành động kỳ lạ thế này? Và tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy? Mấy hôm trước tình cảm bác cháu còn tốt đẹp kia mà. Nhưng Phương Vi chẳng có thời giờ thắc mắc lâu, vì nàng còn phải chuẩn bị đi làm. Nàng xuống bếp làm điểm tâm, ngồi ăn một mình và trong lòng cảm thấy rất buồn. Đến sở, nàng gặp Thái Tuấn cũng vừa mới đến. Thái Tuấn nhìn nàng đã khám phá ra ngay có điều gì bất thường xảy ra. Sao thế Phương Vi? Chàng khẽ hỏi. Hôm nay có việc không vui à? Chỉ hơi bị mất ngủ, nàng đáp cho qua loa. Thỉnh thoảng em vẫn thường bị như vậy. Nếu không khỏe thì Vi có thể về nhà nghỉ ngơi. Nếu không thì hôm nay Vi phải trải qua một ngày khá là mệt nhọc. Đúng 10 giờ sáng chúng ta có một cuộc họp quan trọng, rồi sau đó còn phải gặp mặt vài khách hàng. Việc này tôi có thể kham nổi cho Vi. Trong người không khỏe mà cố làm việc thì dễ ngã bệnh lắm đó. Em không sao. Phương Vi cảm động khi Thái Tuấn có vẻ lo lắng cho mình. Anh đừng quá quan tâm về điều đó. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp là vừa rồi. Chương 11. Buổi chiều trước khi tan sở, Phương Vi lại gọi về nhà. Vẫn như mấy ngày nay, điện thoại không ai bắt. Phương Vi cảm thấy bức rứt trong lòng và nàng đột nhiên nghĩ đến Tuấn Thư. Ngay lúc này mà được gặp chàng thì tâm hồn nàng sẽ cảm thấy bình an hơn. Nhưng khi Phương Vi gọi điện thoại đến nơi Tuấn Thư làm việc thì được cho biết chàng đã rời trường lúc giữa trưa. Vi tắt điện thoại, trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc tan sở gặp Thái Tuấn ngoài cổng, chàng lại bảo: suốt hôm nay tôi thấy Vi giống như người mất hồn. Vi chỉ im lặng không đáp lại, mà nếu đáp thì nàng cũng chẳng biết phải giải bày điều gì với chàng đây. Trong lòng nàng cảm thấy có một cảm giác lạc lõng, như đứa bé bị người lớn bỏ rơi. Dù sao thì bây giờ nàng cũng phải trấn tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa xe, rồ máy, rồi phóng nhanh về nhà. Tối hôm nay nàng phải hỏi ông Khải Liêm cho ra lẽ. Nếu không tâm hồn nàng sẽ áy náy và không yên. Thật sự chiều nay Phương Vi không muốn trở về nhà, bởi vì nàng biết ở đó chỉ có 4 bức tường trống rỗng. Từ lúc ông Khải Liêm trở về Đài Bắc, không khí tưởng là đầm ấm thì giờ đây mỗi ngày một căng thẳng và nhạt nhẽo hơn. Chiều nay ông Khải Liêm không về nhà thì nàng cũng chẳng nên chuẩn bị cơm tối thịnh soạn làm gì. Nàng định ăn qua quýt một cái gì đó rồi lên giường ngủ bù cho những buổi tối mất ngủ như hôm qua. Nhưng sau khi đã mang xe vào bãi, đợi thang máy trở lên lầu, thì khi cửa thang máy vừa mở, một bóng dáng cao lớn từ trong đó bước ra, đã làm nàng vui mừng đến nỗi reo to. Ồ, anh Tuấn Thư, em tìm anh mãi đến bây giờ mới gặp. Anh về điện thoại nhà em lúc nãy, không thấy ai nên định trở ra. Lúc nãy anh phone đến công ty của em thì người ta cho biết là em đã về rồi, vì vậy anh định đến đây để đợi. Nếu không gặp anh ở đây thì em chết chắc. Giọng Phương Vi buồn bã khiến Tuấn Thư ngạc nhiên. Từ ngày quen với nàng cho đến nay, Tuấn Thư chưa khi nào thấy nàng xuống tinh thần như vậy. Em có chuyện không vui ư? Tuấn Thư khẽ nắm tay người yêu. Cô muốn trở lên nhà không? Hay là chúng ta cùng đi ăn tối với nhau? Anh đưa em ra ngoài đi, đi đâu cũng được. Giọng nàng như muốn khóc. Em không muốn trở lên nhà nữa, vì không khí ở đó cô quạnh lắm. Bác Khải Liêm đâu rồi? Tuấn Thư kinh ngạc. Bác ấy không ở nhà em nữa ư? Hai bác cháu đã có điều gì bất đồng với nhau sao? Em chẳng làm điều gì để bác ấy phiền em cả, nhưng mấy hôm nay tự nhiên bác ấy lại tránh mặt em. Anh biết không, mỗi ngày 2-3 giờ khuya bác ấy mới về nhà, và sáng sớm khi em thức dậy thì bác ấy đã bỏ ra đi rồi. Lần nào cũng để lại mảnh giấy và ghi lại đừng chờ cơm bác, vì bác có chuyện gấp rút phải làm. Có thể bác ấy bận thật thì sao? Tuấn Thư cao mày nghĩ ngợi. Hôm nọ anh nghe bác Liêm nói là đang sưu tra tài liệu gì đó để xác định về một vụ án xảy ra cách đây cũng khá lâu. Làm gì thì làm cũng phải để dành cho gia đình một ít thời gian chứ. Thái độ của bác Khải Liêm khiến em có cảm giác là bác giận ghét em và cố ý tránh mặt em. Em đừng suy đoán như vậy rồi buồn. Tối nay sau khi ăn tối xong, anh sẽ đưa em về nhà. Nếu gặp bác Khải Liêm thì anh sẽ hỏi thẳng bác ấy. Anh nghĩ rằng hai bác cháu chỉ hiểu lầm nhau thôi. Chỉ mong những lời anh nói là sự thật. Phương Vi nói xong, bước lên xe của Tuấn Thư, gương mặt vẫn đượm vẻ u sầu. Nàng bảo: anh hãy đưa em đến một nơi nào mà em có thể tựa vào vai anh và khóc. Nàng nói đến đó bỗng bật lên nức nở như tuổi thân. Em xem bác Khải Liêm như cha ruột của mình, còn bác ấy thì nợ đối xử với em như vậy. Đừng khóc nữa em. Tuấn Thư choàng tay qua vai của người yêu. Anh sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, một nhà hàng tọa lạc ở ngoại ô Đài Bắc. Ở đó nhìn qua cửa sổ, em có thể thấy biển mênh mông phía dưới, hải âu thì nhiều vô kể, đậu kín cả chân trời. Ở đó những phòng ăn được sắp xếp riêng rẽ, sẽ không ai quấy rầy chúng ta đâu. Phương Vi, anh đưa em đến đó, em có bằng lòng không? Đi đến đâu mà ở cạnh bên anh thì em cũng bằng lòng. Nàng nghẹn ngào thốt lên, giọng vẫn còn trong nước mắt. Nàng vừa nói vừa hôn khẽ mấy ngón tay của chàng đang choàng qua vai nàng. Phương Vi, chàng kêu lên xúc động trước cử chỉ của nàng. Hãy cho anh hôn em một cái, anh yêu em. Chàng nói xong ôm nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn ngây ngất. Phương Vi chìm trong nụ hôn đó, thấy tất cả những ưu tư sầu khổ mấy ngày qua chợt biến đi đâu mất. Chiếc xe của Tuấn Thư phóng thật nhanh về phía ngoại ô Đài Bắc, bỏ lại thành phố với muôn ngàn tiếng động. Nỗi sầu khổ của Phương Vi cũng được bỏ lại một nơi nào đó trên con đường đưa họ đến một nơi đầy quyền dịu tối nay, mà biển và tiếng sóng sẽ là những nhân chứng cho tình yêu nồng nàn mà họ đã trao nhau. Ngồi trong phòng ăn yên tĩnh của ngôi nhà hàng tọa lạc trên khu đồi cao, hai người trẻ tuổi đã ăn một bữa tối ngon lành và trải qua những giờ tâm sự với nhau. Phương Phi nhìn qua cửa sổ và buộc miệng khen: phong cảnh nơi này đẹp quá, đẹp đến nỗi em chẳng muốn trở về Đài Bắc nữa. Đài Bắc đâu có đáng ghét đến như vậy. Tuấn Thư trêu nàng: chỉ tại em giận bác Khải Liêm rồi ghét lây luôn Đài Bắc. Phương Vi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của người yêu rồi thốt một câu: Tuấn Thư, chắc có nhiều cô đã từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai. Họ không nói như vậy. Chàng khẽ mỉm cười: em là người phụ nữ thứ nhất khen anh đẹp trai đấy. Chứ họ làm thế nào để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với anh? Có rất nhiều cách, dù hơi đột ngột, dù có lúc làm anh hoảng hồn, nhưng tóm lại anh không giận, vì anh biết những hành động đó xuất phát từ tình yêu của họ. Chẳng hạn như thế nào? Chẳng hạn như có một cô nữ sinh thầm yêu anh, nhưng anh không biết. Sau giờ học, cô ta nán lại giảng đường và giả vờ hỏi anh vài điều về bài giảng mà cô ta không hiểu. Thế nhưng sau khi đến bên cạnh anh và không thấy cô ta hỏi han gì về bài giảng, mà mặt cô ta chỉ đỏ gất lên, rồi bất ngờ hôn một cái thật nhanh lên má anh và bảo: thưa thầy, em yêu thầy. Sau đó thì cô ta biến đi như một cơn gió, trong lúc anh hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Mấy hôm sau, cô ta tránh mặt anh như đã làm một lỗi làm gì tày trời vậy. Và sau đó thì tới giờ giảng của anh, cô ta không đi học. Cô ta đau khổ và cay đắng vì không được anh đáp lại. Sau đó thì sao? Anh đi tìm cô ta và giải thích mọi chuyện cho cô ta nghe, bảo cô ấy việc này không có gì to tát. Nhiều nữ sinh viên vẫn ngộ nhận tình cảm của mình như vậy. Người thầy đứng trên bục giảng nhiều khi trở thành thần tượng của họ, rồi họ biến người ấy trở thành người trong mộng của mình. Một ngày nào đó họ sẽ phát giác ra họ không yêu, mà họ chỉ thần tượng quá nhân vật thôi. Anh nói thế rồi cô ta có ngộ ra không? Chẳng những không ngộ ra mà cô ta còn trả lời rằng: thưa thầy, thầy sai rồi, em yêu thầy chứ không thần tượng quá thầy. Thế rồi anh nói sao? Cô nói sao nữa? Chỉ đã nói dối rằng thầy đã có người yêu và trong tương lai sẽ kết hôn. Tuổi em còn trẻ, tương lai còn dài, sẽ gặp nhiều người ưng ý mà bây giờ em chưa biết đó thôi. Em biết không, anh rất sợ làm tổn thương người khác, anh phải nói vòng vo như vậy thay vì nói thẳng. Em đừng có mơ mộng hảo vì thầy không yêu em. Rồi cô ấy phản ứng như thế nào? Cô ấy khóc một hồi rồi sau đó nói: em hiểu rồi, em không phải là đối tượng của thầy, nhưng em sẽ không trốn học, cũng chẳng tránh mặt thầy nữa, vì thầy là một người thầy tốt. Sau đó thì cô ta bình thường trở lại và rất cố gắng trong môn học của anh. Cuối khóa, cô ta đã được điểm cao về môn học này, và điều đó làm anh rất vui lòng. Ngoài mấy cô nữ sinh mơ mộng đó ra, phụ nữ bày tỏ tình cảm với anh bằng cách nào? Nhiều cách lắm, dù cho nó có vẻ là hơi buồn cười. Chẳng hạn họ chủ động mời anh nhảy thay vì anh mời họ. Và em biết không, nhiều người còn nói thẳng với anh rằng: anh Tuấn Thư, em rất yêu anh và muốn kết hôn với anh. Chúa ơi, tại sao có loại phụ nữ bạo gan và đường đột đến như vậy? Phương Vi kinh ngạc thốt lên. Phụ nữ ở thời đại này, họ nghĩ họ có quyền tỏ tình như nam giới, và anh cũng chẳng lên án hành động này. Những người đó là ai hả Tuấn Thư? Là Tú Anh. Tuấn Thư cười nhẹ. Nghe thế chắc em kinh ngạc lắm. Vâng. Phương Vi khẽ gật đầu. Em không ngờ cô ta lại si tình với anh như vậy. Nhưng bây giờ thì anh đã thoát ra khỏi Tú Anh rồi. Anh đã nói thẳng với cô ta là anh đã có người yêu. Đồng thời anh cũng khuyến khích Tân theo đuổi cô ấy. Anh thấy liệu Tân sẽ đạt được kết quả gì không? Tân sẽ thành công nếu anh ấy có lòng kiên nhẫn. Bây giờ thì trái tim của Tú Anh đang trống trải. Tân đến với cô ấy lúc này là đúng lúc. Gia thế và trình độ của Tân cũng không phải là hạng soạn. Anh nghĩ trước sau gì, anh ấy cũng chiếm được trái tim của người đẹp. Anh có luyến tiếc cô ta không? Nếu luyến tiếc thì anh đã không nói thẳng với cô ấy là anh có người yêu. Trong tình cảm, anh thường dứt khoát để khỏi gây ngộ nhận. Thế mà có rất nhiều đàn ông vẫn thường bắt cá hai tay. Họ yêu một lúc rất nhiều phụ nữ và rốt cuộc làm cho những người đó đau lòng. Anh không thuộc loại đàn ông đó, vì anh rất sợ làm người khác bị tổn thương. Bữa cơm tối của hai người kéo dài đến gần 10 giờ đêm. Phương Vi liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ bảo: để em gọi điện thoại về nhà xem bác Khải Liêm về chưa. Phương Vi lấy điện thoại ra bấm số, áp tai nghe một hồi rồi thất vọng. Không có ai trả lời cả, bác Khải Liêm vẫn chưa về. Em sợ bác ấy đã gặp điều gì rắc rối chăng? Chắc không đến nỗi như vậy đâu. Bác Liêm là một người vừa đa tài vừa chững chạc. Tính bác ấy lại rất thận trọng. Không có chuyện gì có thể làm khó bác ấy được. Có thể là bác Khải Liêm bận nghiên cứu một vụ án gì đó nên mới quên hết ngày giờ. Bác ấy cũng có nói với em, lần này về Đài Bắc vừa để thăm quê hương, vừa để sưu tra một vụ án xảy ra cách đây khá lâu. Nhưng mà một vụ án có thể làm cho con người bác Liêm đổi thay như vậy, em thấy thật là khó tin. Thế ở New York bác ấy làm việc thế nào? Giờ giấc của bác ấy đâu vào đấy, không đi sớm về khuya như hiện nay, cũng không có thái độ giấu giếm như mấy hôm nay em đã nhận thấy từ bác ấy đó. Mà những vụ án bên New York còn phức tạp hơn ở Đài Bắc nhiều, vì vậy cho nên em mới lấy làm khó hiểu. Có thể là vài ngày nữa bác Khải Liêm sẽ trở lại với nếp sống thường nhật của mình, sau khi bác ấy đã thu thập xong hết những gì cần thiết. Có nhiều luật sư vẫn như vậy, khi lao vào một vụ án càng bí hiểm thì họ lại càng cảm thấy đam mê. Em cũng cố tin như lời anh nói để loại bỏ cái giả thuyết vẫn làm em khó chịu là bác Liêm đang giận em và muốn tránh mặt em. Phần việc gì em cũng nên nghĩ đến lạc quan của nó thì mới có thể cảm thấy yêu đời. Bây giờ để anh đưa em về nhà, luôn tiện chờ bác Khải Liêm về. Đã mấy tuần rồi anh không có dịp chào hỏi bác ấy. Hai người rời nhà hàng và trở về Đài Bắc. Không biết sao mỗi khi ở bên cạnh Tuấn Thư, Phương Vi cảm thấy vững tâm. Trên đường về nhà, Tuấn Thư luôn pha trò để làm giảm bớt những căng thẳng trong tâm hồn của Phương Vi. Khi hai người về tới chung cư thì trong lòng Vi đã hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Trong nhà của Vi, đèn thắp sáng, lại có tiếng giày của ai đó đi qua đi lại trong phòng. Tuấn Thư khẽ bấm tay Phương Vi. Bác ấy đã trở về rồi và có vẻ đang nóng lòng chờ em. Chắc chắn là có việc gì đó hệ trọng. Hai người đẩy cửa vào, thấy ông Khải Liêm đang tiếp tục đi qua đi lại trong phòng khách. Tay liên tục vỗ vào trán với vẻ rất là nóng lòng. Thấy Phương Phi bước vào với Tuấn Thư, ông có vẻ ngạc nhiên. Sau đó thì ông trở lại chiếc sofa đối diện và bảo hai người: hai đứa ngồi xuống đó đi. Hôm nay bác có một sự việc vô cùng hệ trọng muốn nói với Phương Vi. Nhưng sự có mặt của Tuấn Thư cũng chẳng sao. Bề nào thì hai cháu cũng đã có ý định thành hôn với nhau, nên việc của người này, người kia cũng cần phải biết rõ để có thể ứng phó hay giúp đỡ. Sự thoải mái trong tâm hồn Phương Vi lúc nãy bỗng bay đi đâu mất. Nàng kéo Tuấn Thư ngồi xuống đối diện với người cha nuôi mà trong lòng vô cùng thắc mắc. Thưa bác, bác làm cho con hồi hộp quá. Về cái điều mà bác nói là vô cùng hệ trọng đó. Dần, ông Liêm khẽ gật đầu. Và con phải bình tĩnh khi nghe bác nói. Đây là một việc quan trọng vì nó liên hệ đến cuộc đời của con. Từ chuyện xuất thân của con đến cha mẹ ruột của con là ai, là người như thế nào, con phải lắng tai mà nghe cho rõ. Chuyện xuất thân của con ư? Phương Vi hỏi mà đôi mày nàng cao lại. Từ trước đến nay, ông Khải Liêm không bao giờ đề cập đến lai lịch của nàng. Nàng chỉ biết khi nàng còn thơ ấu, chưa nhận thức được điều gì về cuộc đời, thì nàng đã được ông mang về nuôi dưỡng. Phải, chuyện xuất thân của con. Tiếng ông dõng dạc vang lên như lời phán của một quan tòa. Bác xin nhắc lại lần nữa, con phải lắng nghe cho rõ để rồi tự quyết định, bởi vì nó liên quan đến toàn bộ cuộc đời của con. Phương Vi vừa từ một thế giới vô cùng hạnh phúc quay về, nàng không muốn chấp nhận một sự thật có thể làm nàng bị tổn thương, nên chỉ nói: xuất thân của con, thật sự con cũng chẳng màng tới. Bác chẳng đã nói khi con sinh ra thì ba mẹ con cũng cùng lúc qua đời sao? Đó là trước kia, còn bây giờ bác biết được một sự thật hoàn toàn khác hẳn. Khác như thế nào hả bác? Phương Vi khẽ ngước lên nhìn cha nuôi của mình. Chưa bao giờ gương mặt của ông Khải Liêm lại trở thành căng thẳng như thế. Ông nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn rồi nói: con biết không, khi bác quay về Đài Bắc, tình cờ bác đã phát giác ra một chuyện. Đó là lý do vì sao mà mấy hôm nay bác lại bận rộn bù đầu như vậy. Bác đi khắp nơi, kể cả phòng đăng ký hộ tịch, để rồi cuối cùng bác lại khám phá ra là... Nói đến đó, ông bỗng ngưng bặt. Thần sắc có vẻ kỳ dị. Phương Vi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cái điều hệ trọng mà ông Khải Liêm sắp nói, nàng quả thật chẳng muốn nghe. Vì bấy lâu nay, nàng sống trong một trạng thái bình yên. Nàng không muốn chỉ vì một sự việc nào đó mà cuộc đời nàng lại phải rối tung lên. Thưa bác, nàng đánh tiếng, dù gì thì cha mẹ con đã qua đời cả rồi, nếu không có gì quan trọng, con xin bác là để yên cho. Con cũng không muốn tìm hiểu lai lịch của mình để làm gì. Sống như từ trước đến nay, con cảm thấy tâm hồn của mình thanh thản hơn. Nhưng nó lại là điều vô cùng hệ trọng, không nói ra không được. Bởi vì một người đúng ra đã chết, bây giờ lại còn sống sờ sờ ra đó. Ủa, bác muốn nói là cha mẹ của con vẫn còn sống sao? Nàng hỏi câu đó mà mặt tái lại không còn chút máu. Đây là một sự việc quá bất ngờ mà nàng không thể nào tưởng tượng nổi. Ông Liêm quan sát những diễn biến trên nét mặt của Phương Vi rồi nói tiếp: con phải bình tĩnh lại một chút. Chuyện này dù gì cũng không phải là xấu, bởi vì ít ra con cũng biết hiện giờ mình còn có được một người thân trên cõi đời này. Một người thân? Phương Vi thốt lên run rẩy. Là cha con hay mẹ của con? Là mẹ của con. Ông Khải Liêm chậm rãi trả lời. Mẹ của con ư? Vi hỏi câu đó mà cả thân người như đông cứng lại. Mẹ của con còn sống ư bác Liêm? Bác không gạt con chứ? Phương Vi, tại sao bác lại gạt đứa con nuôi hiền lành của mình chứ? Một người mà bác rất thương yêu. Con cũng biết từ trước đến nay bác đối với con như thế nào rồi. Những điều mà bác sắp nói ra đây hoàn toàn là sự thật. Nhưng mẹ con là ai hả bác? Giọng Phương Vi run rẩy, bởi vì trong vài phút nữa đây nàng sẽ phải đối diện với một sự việc làm cho nàng bất ngờ đến sửng sốt. Cái người mà ông Liêm nói là mẹ nàng, người ấy sống ở Đài Bắc này ư? Và người ấy có phải là một trong những người mà nàng đã gặp mặt khi quay về làm việc ở thành phố này không? Con hãy bình tĩnh mà nghe bác nói. Còn chuyện danh tính của mẹ con không có gì là quan trọng lắm. Con hoàn toàn không hiểu. Phương Vi thản thốt nhìn ông Khải Liêm. Bác là người đề cập đến vấn đề này, và bây giờ bác lại muốn giấu kín. Không phải bác muốn giấu kín danh tính của mẹ con, nhưng bác thấy con xúc động thế này, bác không biết là có nên nói ra hay không. Xin bác đừng lấp lửng như thế, làm cho con sốt ruột lắm đó. Lâu nay qua lời bác kể lại, con vẫn tin là cha mẹ con đã chết. Bây giờ một trong hai người đó vẫn còn sống, đối với con thật là khó hiểu. Nhưng đó chính là sự thật con à. Ông Liêm thở dài trả lời. Lúc đầu bác cảm thấy nghi ngờ việc này, nhưng sau đó đi sưu tra mọi chứng tích, bác nghĩ đó là sự thật. Bởi vì con biết đấy, trên đời này không thể nào có hai người đàn bà lại giống nhau như hai giọt nước như thế. Gương mặt của Phương Vi tràn đầy thẳng thốt. Kiểu nói lấp lửng của ông Khải Liêm làm trái tim Phương Vi như ngừng đập. Dân, đó là một sự thật khủng khiếp. Ông Khải Liêm cất tiếng. Người đàn bà mà bác nói là mẹ của con, người ấy con cũng đã gặp qua rồi. Và bà ấy chính là Thục Lan. Chúa ơi! Phương Vi lảo đảo ôm đầu, tâm hồn nàng như hoàn toàn mụ mẫm. Bà Thục Lan là mẹ của con ư? Tại sao bà ta lại là mẹ của con hả bác? Phương Vi thốt lên câu đó với giọng lạc đi. Thục Lan, người đàn bà xinh đẹp lại đa tài, đó chính là mẹ ruột của nàng sao? Làm thế nào mà bà ta sống lại từ cái chết, và bây giờ lại là tình nhân của Thái Tuấn? Giám đốc công ty mà nàng đang làm việc, đó chính là chuyện mà nàng không thể nào chấp nhận. Tuấn Thư vòng tay qua đỡ Phương Vi. Sự sửng sốt làm cho người nàng chết lặng ra. Ông Khải Liêm đợi cho cơn xúc động của người con gái trẻ lắng xuống, rồi mới tiếp tục nói tiếp. Ngày xưa, khi bác quen biết mẹ con, thì tên bà ấy là Giáng Hương. Dân, đó là cái tên của thời con gái, và bác cũng tưởng cái tên ấy đã chôn vùi cùng lúc với cái tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra cho cha mẹ con. Ai ngờ mẹ con vẫn còn sống, sau này đổi tên thành Thục Lan, và chẳng biết vì lý do gì, bây giờ lại trở thành nhân tình của Thái Tuấn. Không được hai đứa con của Thái Tuấn chấp nhận, và điều này chẳng đẹp đẽ gì cả. Bao chi lúc đó loan tin hai người đã chết, nhưng chẳng ai chứng thực điều này, bởi vì nơi tai nạn xảy ra chỉ còn lại hai cái xác bị bỏng nặng. Lúc đó ai cũng tin là xác của cha mẹ con. Thế làm sao bây giờ? Mẹ con lại hồi sinh, và có thể cha con vẫn còn chưa chết? Cha con chắc chắn là đã chết, bởi vì người ta nhận dạng được ông. Ông không bị bỏng đến nỗi cả người bị hủy hoại, nhưng còn cái xác kia thì không còn có thể nhận ra là ai được nữa. Nhưng vì một cái xác được xác định là cha con, nên người ta suy luận cái xác kia tất nhiên phải là của mẹ con. Chú ơi, bác càng kể con càng trở nên không hiểu gì cả. Thưa bác, trong việc này có phải bác đã lầm lẫn? Bác không lầm lẫn chút nào. Ông Khải Liêm ngắt lời nàng. Có lẽ cháu nghĩ bác vì lý do nghề nghiệp mà gặp ai cũng nghi ngờ hết, nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế. Lần này về Đài Bắc, lần đầu trông thấy Thục Lan, bác đã ngờ ngỡ đây là một nhân vật mà bác đã gặp qua. Nhưng dù cố tìm tội trong ký ức, bác vẫn không nhớ đích xác bà ta là ai. Đến cách đây 10 ngày, khi tình cờ gặp lại một người bạn cũ và trò chuyện với nhau, người ấy nói rằng Thục Lan trông giống như vợ của Triệu Luân ngày cũ, thì bác mới ngẩn người ra. Triệu Luân chính là tên của cha con lúc còn sinh tiền. Chỉ vì sự giống nhau ở vẻ bề ngoài mà bác kết luận là bà Thục Lan là mẹ của con sao? Bác có khi nào kết luận một cách hời hợt như vậy? Có nhiều yếu tố khác mà bác quan tâm đến việc này. Vì bác là người giám hộ của con, bác không thể bỏ qua bất cứ điều gì có liên hệ đến cuộc đời của con. Ông Khải Liêm nói câu đó bằng giọng tha thiết, khiến Phương Vi cảm động. Nhưng nàng cảm thấy câu chuyện này khó lòng mà chấp nhận được. Nàng ngước lên nhìn ông và bảo: chứ không dám tin đây là sự thật. Mà dù có là sự thật đi nữa thì cũng khá lạ lùng. Không lẽ người đàn bà ấy lại không quan tâm đến việc mình còn một đứa con trên cõi đời này ư? Bây giờ bác còn một số việc chưa làm sáng tỏ được, nhưng bác nghĩ không bao lâu bác sẽ có bằng chứng trong tay. Chuyện bà Thục Lan chính là mẹ con, bác có thể xác định sự thật, bởi bác có một trực giác rất mạnh. Nếu mọi việc đúng như bác nói thì con phải làm sao đây thưa bác? Tạm thời không cần làm gì cả. Ông Liêm suy nghĩ rồi trả lời: chúng ta cần phải hành sự một cách thận trọng. Bây giờ bác cũng như con, trong lòng rối rắm vô cùng. Cái người đáng lý ra đã chết mà bây giờ lại sống sợ sợ ra đó, mà người ấy lại liên hệ mật thiết với con, làm sao bác bỏ qua cho được? Mẹ của con... Ông Khải Liêm nói đến đó bỗng ngập ngừng. Nhìn bà ta bây giờ, chắc con cũng thừa biết ngày xưa bà ta xinh đẹp lắm. Bà ấy có lắm người đeo đuổi, tính lại đa tình, nên cũng đã làm cho cha con điên đảo một thời. Bà ấy không thể nào sống mà không có đàn ông bên cạnh, nên việc bà ta là nhân tình của Thái Tuấn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nghe ông Khải Liêm nói vậy, Phương Vi ngồi thừ ra. Mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ, khiến cho Phương Vi không có thời gian chuẩn bị tâm lý để mà đón nhận. Thực ra mà nói, lúc đầu tiếp xúc với Thục Lan, Phương Vi rất có cảm tình với người phụ nữ này. Nhưng càng nghe ông Liêm kể, Phương Vi càng cảm thấy bà ta không xứng đáng làm mẹ của mình. Chưa nói đến khía cạnh là bà ta đa tình, đã làm khổ cha mình khi ông còn sinh tiền, thì cái việc bà ta chẳng có trách nhiệm gì với đứa con gái của mình, rủ bỏ nó cho người khác nuôi dưỡng, đó là một chuyện khiến cho nàng cảm thấy căm hận. Nàng cầu mong cho ông Khải Liêm lầm lẫn, vì trong thâm tâm của Phương Vi không thể nào chấp nhận một người đàn bà tệ hại như vậy là mẹ ruột của mình. Với Phương Vi, nghĩ rằng người mẹ sinh thành ra nàng đã quá ra thành người thiên cổ là điều đỡ tàn nhẫn hơn là chấp nhận Thục Lan. Nàng lắc đầu khẽ nói, con vẫn không dám tin một người như vậy làm thế nào có thể làm mẹ con được chứ. Ông Khải Liêm không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng mình. Một lát sau ông trở ra với hai bản photocopy rồi đặt trước mặt Vi. Phương Vi lặng lẽ nhìn vào một tờ giấy là khai sinh của một đứa bé có tên là Lý Phương Vi, mà tên cha là Lý Triệu Luân và tên mẹ là Trần Giáng Hương. Đứa bé có tên họ, ngày giờ năm sinh và cả nơi sinh đều trùng với khai sinh của Phương Vi. Còn tờ photocopy thứ hai là tờ đơn xin đổi tên được xác nhận và đóng dấu của tòa hộ tịch, trong đó người đứng tên là Trần Giáng Hương, xin đổi tên lại là Trần Thục Lan. Bằng chứng quá rõ ràng, Phương Vi càng xem càng tái mặt, nàng lắp bắp nói không ra lời. Có thể nào như vậy được sao? Bà Thục Lan, bà ấy là mẹ của con. Ông Khải Liêm gật đầu im lặng, một lúc sau ông nói, đó là lý do tại sao thời gian gần đây bác lại vắng mặt luôn. Bà cũng không ngủ được, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Bà cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nói cho con biết việc này không. Sau cùng thì bác quyết định sẽ nói, vì dù sao việc này cũng là sự thật, và con người sống ở đời ai cũng muốn biết rõ về lai lịch của mình. Phương Phi cúi đầu im lặng, nàng nghĩ thà nàng không biết sự thật thì tốt hơn, bởi sự thật này có vẻ quá tàn nhẫn. Người mẹ mà nàng hằng tưởng tượng ra trong tâm trí phải là người rất cao vời, chứ không phải một người đàn bà thiếu nhân cách. Bây giờ biết người đó là mẹ của mình, nàng phải làm sao đây? Đi nhận bà ta ư? Có đường đột lắm không? Bà Thục Lan có dám nhận nàng không? Hàng trăm câu hỏi nảy ra trong đầu Phương Vi, khiến nàng vô cùng bối rối. Ông Liêm nãy giờ quan sát Phương Vi, bây giờ mới lên tiếng. Chúng ta cần phải bình tĩnh mà hành sự, bởi chúng ta không tiên liệu được đối phương sẽ phản ứng như thế nào. Đối phương là ai? Phương Vi bỡ ngỡ. Dù không muốn bà Thục Lan trở thành mẹ mình, nhưng nàng cũng không coi bà là kẻ thù. Đối phương là mẹ ruột của con chứ ai vào đây nữa. Ông Cải Liêm nói tiếp, bà ta đang có vị trí tên tuổi trong xã hội, lại đang là tình nhân của Thái Tuấn, một nhân vật cũng rất nổi tiếng ở Đài Bắc. Không biết bà ta có thể chấp nhận việc một đứa con gái đột ngột xuất hiện và tự xưng là con gái của mình hay không. Lời của ông Khải Liêm không phải là không có lý. Với thân phận hiện tại, Thục Lan khó có thể nào chấp nhận sự thật. Có thể vì sĩ diện, có thể vì danh dự, bà ta có thể từ bỏ tình thâm. Nghĩ đến đó, Phương Vi nghi ngờ về cái chết của cha. Cha nàng chết vì tai nạn xe cộ hay vì bị mưu sát? Còn người mẹ đã được công nhận chết mà bây giờ sờ sờ sống lại, và vì lý do gì không biết lại phải thay họ đổi tên, và rồi bằng cách nào đó đã gia nhập vào thế giới thượng lưu như một người hoàn toàn mới mẻ, bôi xóa đi tất cả quá khứ của mình. Người mẹ đó biết mình còn một đứa con gái đang sống trong cuộc đời này nhưng lại không đi tìm. Nghĩ đến việc đó, Phương Phi cảm thấy nhói đau. Bàn tay của Tuấn Thư chợt lặng lẽ nắm lấy tay nàng như an ủi. Phương Phi cảm thấy xúc động vì trên cõi đời này nàng vẫn còn một người thương yêu và lo lắng cho nàng. Nhưng tối đó, khi Tuấn Thư ra về thì Phương Phi lại lâm vào tình trạng mất ngủ và trằn trọc suốt đêm.